Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1243, vạch mặt. Góc truyện audio.com. Chi thứ Tô ra cù vẹt dòng chính triệt để vạch mặt với nhau. Tô Tín cũng hiện thân, cho nên hắn không cần lưu mặt mũi với Tô ra. Mặc dù nói Tô Tín ở chỗ này vạch trần sở đoản của lão tổ Tô ra sẽ làm người giang hồ nói xấu về hắn. Có lẽ sau khi việc này qua đi, trên giang hồ vẫn có kẻ nói Tô Tín hắn mưu đoạt gia nghiệp Tô ra. Nhưng hắn nói không phải cho người ngoài nghe, mà là nói cho đệ tử Chi Thứ Tô ra nghe. Những người này còn có vài phần sợ hãi với lão tổ Tô ra hoặc là huyết mạch dòng chính Tô ra. Hiện tại Tô Tín cần làm chính là biến sợ hãi trong lòng bọn họ thành hận ý. Tô Tín chỉ vào lão tổ Tô ra. Cười lạnh nói, chỉ bằng dáng vẻ Tô ra các ngươi hiện tại, cho dù có vô số bí pháp thượng cổ cũng không phát triển được. Hiện tại Giang Nam Tiêu Thị dựa vào cái gì có thể trở thành tồn tại đứng đầu lục đại thế gia? Cũng bởi vì Giang Nam Tiêu Thị đầy đủ bao dung, chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra thực lực và năng lực của chính mình. Cho dù ngươi là người khác họ, Tiêu Thị cũng tiếp nhận ngươi, dung nhập ngươi vào Tiêu gia. Mà Tô gia các ngươi bây giờ vẫn giữ quan niệm huyết thống đồng tộc và phân chia dòng chính Chi Thứ. Có thể nghĩ cuối cùng Tô gia các ngươi sẽ biến thành cái gì? Im miệng, lão tổ Tô gia tức giận quát một tiếng. Tô Tín, cho dù Tô gia không chịu nổi cũng không tới phiên người ngoài như ngươi nhúng tay vào. Ngươi là kẻ bên ngoài nhúng tay vào sự vụ Tô gia là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ đồng đạo giang hồ phỉ báng hay sao? Tô Tín duỗi ra ngón tay ra và lắc lắc, chậc chạc, lão tổ a hát lão tổ, nói như thế nào ta cũng từng gọi ngươi một tiếng lão tổ. Trong cơ thể ta cũng có huyết mạch Tô gia, cho dù ngươi xóa tên ta ra khỏi gia phủ nhưng trong cơ thể ta vẫn chảy huyết mạch Tô gia. Tại sao có thể gọi là người ngoài? Hơn nữa ta không sợ người trên giang hồ phỉ nhổ ta. Nói không dễ nghe, thanh danh Tô Tín ta trên giang hồ là cái gì thì ta biết rõ. Đừng nói giang hồ phỉ nhổ ta, còn có không ít người muốn giết ta đấy. Dù sao nợ nhiều không lo, bọn họ muốn nói ta cái gì thì nói. Tô Tín ta cũng không phải loại người sống vì lời nói của kẻ khác. Trong mắt lão tổ Tô ra bắn ra hàn quang đáng sợ. Hiện tại hắn đã hối hận vì sao lúc trước phải nghe theo Tô Minh Viễn nói đi trêu chọc Tô Tín. Từ một ngoại viện bên ngoài, không nghĩ tới lại dẫn rắc rối và phiền toái tới. Hắn biết phụ thân Tô Trọng Sơn của Tô Tín không phải kẻ an ổn. Cũng bởi vì hắn nên mới làm nhân tâm Ninh Viễn đường di động. Không thể không bước vào giang hồ, mà bây giờ Tô Tín rất tốt. Hắn lại châm ngòi huyết mạch Chi Thứ phản loạn, hắn còn muốn ra tay với huyết mạch dòng chính Tô gia. Nếu biết sớm như vậy, hắn hoặc đừng trêu chọc Tô Tín, hoặc ngày xưa Tô Minh Lễ động thủ thì mình thêm chút sức. Hắn ra tay khống chế Tô Tín thì không có chuyện hôm nay xảy ra. Chấm, lúc này không đến phiên lão tổ Tô gia hối hận, huống hồ trên thế giới không có thuốc hối hận để mua. Một Tô Tín không đáng sợ, lão tổ Tô gia hiện tại chưa khôi phục thương thế đã không sợ Tô Tín. Lão tổ Tô gia chính thức sợ chính là đại tế chí thượng sư bên người Tô Tín. Vì Tô gia mới vào giang hồ, năng lực tình báo rất kém, nhưng kém hơn nữa cũng nghe qua Kim Cương tự đại tế chí thượng sư xuất mấy chiêu đánh bại Cao Tăng Thiếu Lâm tự. Đến cảnh giới Dương Thần Cảnh, phần đông võ giả đều hiểu rõ thực lực của mình, cho nên lão tổ Tô gia có thể cảm giác được, đại tế chí thượng sư rất mạnh, cho dù mình lúc đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn. Càng không cần nói hắn bị thương nặng chưa khỏi hẳn, cho nên lão tổ Tô gia trực tiếp quay người nói với đại tế chí thượng sư. Thượng sư, Tô Tín đã cho ngươi cái gì? Tô gia có thể cho ngươi gấp bội, việc này là sự vụ của Tô gia. Kính xin thượng sư ngươi không nên tham dự. Đại tế chí thượng sư nhìn lão tổ Tô gia, ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Đại tế chí thượng sư nói thẳng, người mật tông ta không giả nhân giả nghĩa như Thiếu Lâm tự. Lần này ta thật sự đáp ứng Tô đại nhân mời tới giết ngươi.